Thần phù đoạt mệnh đánh về phía Diệp Vô Phong bị anh mạnh mẽ cản lại. Cuối cùng rơi trên mặt đất, mà thần phù đoạt mệnh bay về phía ba người Tiêu Sắc thì bị chân khí của Diệp Vô Phong đáng chật hướng một chút. Tuy rằng bị ảnh hưởng dừng trên không trung một lúc, nhưng vẫn bay về phía ba người bọn họ. Mau tránh đi, Diệp Vô Phong chỉ kịp nhắc nhở một tiếng. Trong lúc khẩn cấp, Tiêu Sắc móc ra một con dao găm, đón nhận đạo thần phù đoạt mệnh kia. Sau khi dao găm với thần phù đoạt mệnh va chạm với nhau, Tiêu Sắc bị đánh lùi lại 5 bước, nhưng Tiêu Sắc nhanh chóng đứng vững lại, trong lòng cảm thấy hoảng sợ một trận. Tiêu Ngưu Nhi cũng nhìn thấy thần phù đoạt mệnh đang sắp tới gần. Cậu ta nghiêng người né tránh nhưng không tránh thoát nổi, cuối cùng đành liều mạng đấm một phát về phía thần phù đoạt mệnh kia. Đồng thời, bởi vì cậu ta ở khá gần Tiết Phi, một đám còn lại của cậu ta đánh về phía thần phù đoạt mệnh đang đánh úp về phía Tiết Phi. Phụt, Tiêu Ngưu Nhi đánh trúng thần phù đoạt mệnh đang đánh úp về phía mình. Thần phù kia bao lấy tay phải của quấn chặt lấy tay phải của Tiêu Ngưu, khiến Tiêu Ngưu Nhi lập tức tục lùi lại phía sau. Một tay khác của Tiêu Ngưu Nhi cũng đánh về phía thần phù đang đánh úp Tiết Phi, khiến nó bị đình trệ lại lần nữa. Á, Tiết Phi có công lực yếu nhất. Tuy rằng anh ta cũng vung nắm đấm đánh về phía thần phù, nhưng mà thần phù kia lại giống như là một vật sống. Vừa mới chạm vào nắm đấm của anh ta đã quay người đánh về phía ngực của anh ta. Chấm, hà, Tiết Phi phản ứng rất nhanh. Cả người lăn một vòng, đùi phải cảm thấy tê dần. Ôi, bóng dáng Tiết Phi đình trệ lại. Tiêu Ngưu Nhi vội vàng đi tới đỡ anh ta. Chấm, anh thế nào rồi? Tôi, Tiết Phi muốn nói cái gì đó nhưng anh ta vừa nâng mí mắt lên đã lập tức hôn mê. Bụp bụp, lúc này Diệp Vô Phong đã đấu với Hồi Vân Tử mấy chiêu. Kỹ năng dùng kiếm của Hồi Vân Tử rất tốt, có thể ép Diệp Vô Phong lùi về phía sau 2 bước. Diệp Vô Phong nói, đỡ lấy Tiết Phi, còn có thể cứu. Kiếm của Hồi Vân Tử lóe lên những tia sáng tối. Sắp chết tới nơi rồi còn cứu cái gì? Ngược lại là thằng nhóc mày, thế mà lại học lén phù thuật của phái Long Môn chúng tao. Mày muốn chết sao? Lúc này Diệp Vô Phong đã tức giận ngập trời. Lúc này anh đột nhiên lắc mình vào đám người đang xem chiến ở xung quanh, cướp lấy một thanh đao dài hơn 40 cm, sau đó lại lao về phía Hồi Vân Tử lần nữa. Hồi Vân Tử cười một tiếng. Chết đi. Diệp Vô Phong sử dụng thanh đao như một ngọn giáo, dùng tư thế liều lĩnh đâm về phía Hồi Vân Tử. Hả, tên này không muốn sống nữa sao? Hồi Vân Tử cảm thấy chiêu thức của Diệp Vô Phong vô cùng kỳ quái, không khỏi giơ cao kiếm lên, lùi về phía sau 2 bước. Hồi Vân Tử, xem tao bổ chết mày như thế nào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cả người Diệp Vô Phong như biến thành một cây giáo. Mũi giáo chính là thanh đao ngắn kia. Hồi Vân Tử giơ kiếm ngay trước ngực, khinh thường nói, sắp chết tới nơi rồi. Một âm thanh lớn vang lên, cả người Hồi Vân Tử ngây ra. Điều này, làm sao có thể? Trường kiếm trong tay ông ta bị thanh đao ngắn của Diệp Vô Phong đâm gãy. Không những thế, thanh đao ngân của Diệp Vô Phong còn phá kiếm công vào, trực tiếp đâm vào trong lồng ngực của Hồi Vân Tử. Mình thật sự sắp chết sao? Cảm giác được sinh mạng đang nhanh chóng trôi đi, trước mắt Hồi Vân Tử lập tức trở nên tối tăm. Bụp, một tiếng, ông ta ngã trên mặt đất. Cách chương.